Đầu heo, tớ thích cậu, cậu có tin không? Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng thể chất, y bà làm gì vậy hỏng chổi bây giờ? Y làm gì vậy tí nữa thì đổ. Y đổ hết nước ra đây rồi. Y cẩn thận ngã bây giờ. Y đứt đó đừng lau vào đó. Y tôi bây giờ đang phải đối chọi với 12 con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Y rốt cuộc là bà làm được những gì vậy? Gấp chăn, lau bàn ăn, rửa rau, vò gạo nấu cơm, tưới cho hoa, xếp sách. Tôi nói xong hình như họ mặt càng đen hơn trước. Sun cười nhìn tôi. Vậy bà an phận ngồi đây. Chỉ ngồi đây thôi nha. Thế là tôi trở thành sếp lớn. Không phải làm gì cả. Tôi thấy xấu hổ quá không thể giúp họ được gì hết ngoài nhìn họ ra. Tôi hát cho mấy bạn yêu nghe nha. Tôi không có tài năng gì ngoài hát cả nhưng tôi chỉ thuộc một bài. Để cổ vũ cho mọi người vậy. I lie awake at night. Sitting in black and white. I only got you inside me mind. You know you have made me blind. I lie awake and pray. That you will look me way. I have all this longing in me heart. I knew it right from the start. Oh me pretty pretty boy I love you. Like I never ever loved no one before you. Pretty pretty boy of mine. Just tell me you love me too. Oh me pretty pretty boy. I need you. Oh me pretty pretty boy is all. Let me inside. Make me stay right beside you. I you to write your name. And put it in a frame. And sometime I think I hear you go. Cry from me bedroom one. You stay a little while. And touch me with your smile. And what can I say to make you mine? To reach out for you in time. Oh me pretty pretty boy I love you. Like I never ever loved no one before you. Pretty pretty boy of mine. Just tell me you love me too. Oh me pretty pretty boy. I need you. Oh me pretty pretty boy is all. Let me inside. Make me stay right beside you. Oh pretty boy, say you love me too. Oh me pretty pretty boy I love you. Like I never ever loved no one before you. Pretty pretty boy of mine. Just tell me you love me too. Oh me pretty pretty boy. I need you. Oh me pretty pretty boy is all. Let me inside. Make me stay right beside you. Tôi say mê hát đến khi tôi hát xong thì các bạn tôi đều đang nhìn tôi. Sao vậy tôi làm ảnh hưởng đến mọi người sao? Tôi thấy họ thì đột nhiên họ vỗ tay và cả lớp tôi đang đứng ở ngoài. Ôi xấu hổ quá đi sao ai cũng nhìn tôi vỗ tay vậy? Kim đột nhiên hét lớn. Lâm Y Y bà hát hay lắm đó. Thì ra mọi người đều nghe tôi hát. Tôi đỏ mặt đây là lần đầu tiên tôi hát trước nhiều người như vậy. Hát nữa đi. Mọi người cứ giục tôi nhưng tôi cũng chịu thôi tôi sợ phải thể hiện ở đám đông lắm. Để mọi người về hết rồi tôi mới đi về. Xấu hổ quá đi Aka. Làm sao đây? Tôi đang đi thì bị chặn lại tôi nhìn lên lại nó mấy cô nàng lớp C nhưng có vẻ nhiều hơn đợt trước. Tôi phải làm sao đây? Các cậu, cậu muốn gì? Muốn gì? Tao đã cảnh cáo mày tránh xa Kim ra mày không nghe tao nói gì đúng không? Cậu ta tiến lên để đánh tôi nhắm mắt lại lần này thì xong rồi. Nhưng tôi thấy hơi lạ. Tôi mở mắt ra thấy Kim đang nắm tay cậu ta. Dương và Hân chạy đến chỗ tôi. Bà có sao không? Kim hất tay cô ta ra rồi nói. Nếu còn làm vậy một lần nữa thì mấy người khỏi phải học ở trường này. Bọn họ hốt quá đều chạy đi hết. Kim đến chỗ tôi ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi sẽ cõng bà về nhà. Tôi ngoan ngoãn để Kim cõng về trên đường tôi và Kim không nói gì mãi sau thì Kim mới nói. Xin lỗi. Ông đâu có lỗi mà là họ mà. Nhưng thật ra thì không phải lỗi của họ mà là có người luôn căm ghét tôi muốn đưa tôi vào. Nhưng, tôi chưa để Kim nói xong tôi chen vào. Tôi biết mà, không phải tại ông đâu. Từ sau đừng nhận lỗi nếu không phải của mình hứa với tôi được chứ. Một lúc lâu Kim mới trả lời tôi. Được, cách chương.